Chương 1679, chạy trốn trò chơi 31. Tại Cắt Vi đem Chu Lương mang về sau, Liêu Sơn thôn người bởi vì cắt ra nguyên nhân, đối Chu Lương cũng không tệ lắm. Nhưng là Chu Lương phát hiện từ lúc đến Liêu Sơn thôn sau, Cắt Vi cái này bạn thân lại càng ngày càng không được bình thường, nhất định muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, thích động thủ với hắn động cước, nhường Chu Lương vô cùng không được tự nhiên. Liên tại Chu Lương nhịn không được mở miệng nhường Cắt Vi thu liễm một chút thời điểm, không nghĩ đến Cắt Vi thế nhưng đối Chu Lương thổ lộ, nói hắn vẫn thích Chu Lương, thích thật lâu. Chu Lương là một cái thích nữ nhân nam nhân, hắn tư tưởng mở ra, cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái ái, nhưng là chính hắn không phải, hơn nữa không thể tiếp nhận thích một nam nhân, cho nên không lưu tình chút nào cự tuyệt. Chu Lương cự tuyệt nhường Cắt Vi căn bản không có thể tiếp nhận, hắn dưới cơn giận dữ thế nhưng nhốt Chu Lương, chẳng những mạnh mẽ cùng Chu Lương phát sinh quan hệ, còn muốn bức Chu Lương như nữ tử đồng dạng gả cho hắn. Chu Lương căn bản không thể tiếp nhận nam nhân, chớ đừng nói chi là còn bị cưỡng bức phát sinh quan hệ, gả cấp cường bạo chính mình người. Đáng sợ hơn là, toàn bộ Liêu Sơn thôn người đều giúp Cắt Vi canh chừng Chu Lương, khiến hắn không đường có thể trốn. Cuối cùng tuyệt vọng Chu Lương tại kết hôn hôm đó, trực tiếp một đầu chạm vào chết, trước khi chết nguyền rủa toàn bộ Liêu Sơn thôn người từ nay về sau chỉ có thể sinh ra nhi tử. Hơn nữa không thể cùng thôn phía ngoài nữ tử thành hôn, một khi thành hôn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liêu Sơn thôn mọi người không thể rời đi Liêu Sơn thôn vượt qua 3 tháng thời gian, bằng không tất nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, không chết tử tế được. Ngay từ đầu Liêu Sơn thôn người cũng không có đem Chu Lương cái này nguyền rủa làm hồi sự, nhưng là rất kỳ quái là, trong thôn người đột nhiên bắt đầu một đám chỉ sinh nhi tử. Ngay từ đầu Liêu Sơn thôn người còn cảm thấy cao hứng. Trọng nam khinh nữ bọn họ đều cảm thấy sinh nhi tử có thể so với sinh nữ nhi mạnh hơn nhiều. Nhưng là từ từ, người trong thôn không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ phát hiện, trong thôn không còn có nữ nhi sinh ra. Trong một thôn mặt như quả không có nữ hải tử sinh ra, lại không thể cùng thế giới bên ngoài đám hỏi. Đây là muốn hướng đi hủy diệt ta cái này hiện tượng làm cho bọn họ nghĩ tới Chu Lương cái kia nguyền rủa. Bắt đầu có người không tin tà muốn rời khỏi Liêu Sơn thôn. Kết quả đi ra người quả nhiên không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người trong thôn rốt cuộc bắt đầu tin tưởng Chu Lương nguyền rủa là thật sự, trong thôn mọi người bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Không khí khủng hoảng tại trong thôn đệ nhất hơn 10 tuổi thiếu niên tại phụ mẫu xử lý hạ, chuẩn bị kết hôn, lại tại kết hôn trước chết bất đắc kỳ tử sau, bị đề cao đến nhất cao điểm. Tất cả mọi người đang sợ hãi, đều ở đây oán hận Cắt Vi cho bọn hắn mang đến tai nạn, bọn họ không ở tôn kính Cắt gia. Vì bình ổn Chu Lương oán hận, đem Cắt gia người đều trói lên, tính cả hấu tử cùng nhau tươi sống thiêu chết, để cầu Chu Lương bớt giận. Nhưng là làm như vậy không có dùng, bởi vì Chu Lương oán hận Cắt Vi, càng oán hận Liêu Sơn thôn những này trợ trụ vi ngược người, trong thôn người vẫn là sinh nhi tử, vẫn không thể kết hôn, không thể rời đi Liêu Sơn thôn 3 tháng. Tuyệt vọng ở nơi này trong tiểu sơn thôn mặt lan tràn, các thôn dân oán hận mắng, tuyệt vọng chờ chết, thẳng đến có một ngày. Một cái tà đạo sĩ đi ngang qua nơi này, hắn tiếp nhận các thôn dân tiền tài, cho các thôn dân ra một cái chủ ý tà đạo sĩ cho ra phương pháp chính là trấn áp, nếu là Chu Lương mang đến nguyền rủa, chỉ cần trấn áp Chu Lương, nguyền rủa tuy rằng không thể phá giải, nhưng là có thể giảm bớt. Các thôn dân dựa theo tà đạo sĩ cung cấp phương pháp, đem Chu Lương thi cốt đào lên, mà nguyên bản chết rất lâu Chu Lương thi cốt bị đào lên thời điểm, thế nhưng trông rất sống động, nhìn các thôn dân càng thêm sợ hãi. Bọn họ chịu đựng e ngại, đem Chu Lương thi cốt phong ở làm bằng đất thần tượng trong, thần tượng mặt trên bị tà đạo sĩ hội chế chấn áp trận pháp, sau đó bên ngoài lại vẽ loạn một tầng bùn lầy. Thôn dân kiến tạo một gian chấn áp Chu Lương thần miếu, đem Chu Lương đặt ở mặt trên, mặt sau lưu lại phòng tối địa hạ vẽ có giam cầm lệ quỷ pháp trận. Ở phía trước trong thần miếu đào đới một cái tiểu tỉnh, hơn nữa lựa chọn một cái bát tự cùng Chu Lương tương khắc người làm quỷ tân lang, tế tự cho Chu Lương. Cái này quỷ tân lang bởi vì là bị tế tự cho Chu Lương, đối Chu Lương cái này thần tràn đầy oán hận. Làm thôn trưởng ở trong nhà thành lập từ đường, cung phụng cái này quỷ tân lang bài vị, hơn nữa cho cái này quỷ tân lang để cao oán khí sau, này quỷ tân lang rất nhanh liền biến thành lệ quỷ. Biến thành lệ quỷ quỷ tân lang bởi vì trận pháp giam cầm không ly khai phòng tối, tất cả oán khí liền đều đúng phía trước Chu Lương thần tượng dũng mãnh lao tới. Những này oán khí cùng thần tượng trung Chu Lương oán khí kết hợp, cuối cùng hội tụ đến kia cái tiểu tỉnh bên trong, trong giếng có quỷ tân lang máu. oan khí đem quỷ tân lang lưu lại nước giếng chung máu tươi cải tạo thành tràn ngập oan khí thánh thủy, đem này thánh thủy đốt cho chấn áp Chu Lương quỷ tân lang uống, liền sẽ nhường quỷ tân lang cùng Chu Lương trực tiếp thành lập liên hệ. Làm những này quỷ tân lang chết đi hóa thành lệ quỷ sau, liền sẽ bởi vì này liên hệ bản năng theo dõi Chu Lương, mà không sẽ tưởng phá tan trận pháp đi tìm các thôn dân phiền phức. Thánh thủy nếu là cho phía ngoài nữ nhân uống, cái này nữ nhân liền sẽ quên ngoại giới hết thảy, đem mình làm là Liêu Sơn thôn người. Trọng yếu nhất là tất cả uống qua thánh thủy nữ nhân, liền có thể gả cho Liêu Sơn thôn trong nam nhân, hơn nữa sinh ra đứa nhỏ, đương nhiên sinh ra, vẫn là chỉ có nhi tử. Từng có qua hai nữ nhân bởi vì gả vào Liêu Sơn thôn thời điểm liền đã có mang có thai, bởi vậy sinh ra hai cái nữ nhi. Khi đó toàn bộ trong sơn thôn mặt người đều hoành động, bọn họ cao hứng đến cực điểm, liền tính nữ nhi này không phải Liêu Sơn thôn người huyết mạch, nhưng là tại Liêu Sơn thôn trong sinh ra, có phải hay không đại biểu Chu Lương nguyền rủa bài trừ, nhưng là rất nhanh bọn họ liền thất vọng, bởi vì này hai cái nữ hải không có bao nhiêu lâu liền chết đi, Liêu Sơn thôn trong vẫn là chỉ có nhi tử có thể lưu lại. Liêu Sơn thôn trong người liền dựa vào biện pháp này, không ngừng dùng kẻ vô tội máu tươi cùng tính mạng, duy trì được Liêu Sơn thôn không bị diệt tuyệt, mãi cho đến Miêu song song phá ra Chu Lương thần tượng, phóng xuất ra Chu Lương. Nguyên lai trong trò chơi quỷ tân lang tâm nguyện chỉ cũng không phải những kia đang đắp khăn voan đỏ quỷ tân lang, mà là Chu Lương cái này tại tân hôn ngày tự sát, bị trấn áp lên quỷ tân lang. Thở ra một hơi, hy vọng Chu Lương báo thù sau, có thể đạt được tự do đi, Miêu song song đối với này cái ân oán rõ ràng, cho mình một cái quỷ tân lang chúc phúc đại bột còn rất có hảo cảm. Kỳ thật lấy oán khí chấn áp phương pháp, cũng không thể lâu dài, tuy rằng những quỷ tân lang đó oán khí chấn áp Chu Lương, nhưng cũng giúp Chu Lương cường đại, như vậy chấn áp, vẫn tại cường đại Chu Lương sớm muộn gì là sẽ phá vỡ chấn áp. Cái trò chơi này khó khăn nhất kỳ thật không phải những kia tế tự sau sẽ bại lộ chân diện mục thôn dân, mà là Chu Lương phá vỡ phong ấn sau. Liên tính Chu Lương là cái ân oán rõ ràng, nhưng chớ quên những quỷ tân lang đó đều là lệ quỷ, thời gian dài oán khí đề cao, sớm mất thần trí, bọn họ căn bản không hiểu được cái gì là ân oán rõ ràng, chỉ có báo thù. Dưới loại tình huống này, lưu lại Liêu Sơn thôn các người chơi cơ hồ là tuyệt lộ, chỉ có tìm đến manh mối, sớm đem Chu Lương thả ra ngoài, được đến Chu Lương cái này đại buột hảo cảm, bị Chu Lương che chở mới có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi.